Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, biến số. Hạ Hầu Tử Nguyệt sắc mặt đỏ lên mà ngồi ở kia, nhẹ nhàng mím môi, tùy ý trước mắt này tiểu lừa gạt sờ lấy nàng trắng như tuyết cổ tay cho nàng bắt mạch. Phi, hắn sẽ đem tay giám mạch a. Tự liền nàng cái không hiểu y thuật người đều biết rõ hắn để tay lộn chỗ. Đến bây giờ nàng phụ thân còn có thể chịu đựng không có lên tiếng, cũng thật không dễ dàng. Bất quá cũng sắp không nhịn nổi rồi. Hạ Hầu Minh là một cái cao cấp linh chiến sĩ. Nói như vậy êm tai. Kỳ thực liền cấp 7. Trước kia cố gắng qua mấy năm, một hơi xông đi lên. Sau đó nhiều năm như vậy căn bản không tiến thêm tấc nào nữa. Hắn tâm tư cũng không ở này trên. Cao cấp linh chiến sĩ tuổi thọ liền rất dài ra. Người cả đời này chỉ cần sống được oanh oanh liệt liệt là đủ rồi. Giống rùa đen như thế không nhúc nhích núp ở nơi đó sống hơn ngàn năm hắn cũng không vui lòng. Mà lại đối Hạ Hầu Minh loại này siêu cấp phú hào tới nói, kéo dài tính mạng phương pháp nhiều đến là, làm gì đem thời gian lãng phí ở khổ tu này trên. Hắn bây giờ đang cân nhắc một việc, lấy hắn cấp 7 linh chiến sĩ thực lực, đánh không đánh thắng được cái này nhỏ Phù Triện Sư học đồ. Bất quá ngẫm lại trước đó hắn ở video trông được đến những hình ảnh kia, cảm thấy không có niềm tin chắc chắn gì. Tốt, a, là hoàn toàn không nắm chắc. Đoán chừng người ta một chương phù đập tới đây, hắn liền không thể động rồi. Cho nên vẫn là nói chuyện a. Khụ khụ, Bạch công tử, ngươi sờ, ngươi nhìn xảy ra vấn đề gì không có? Bạch Mục Dã một mặt nghiêm túc mà nhìn xem Hạ Hầu Minh. Ông cụ non mà nói, Hạ Hầu tiên sinh, lệnh ái, có điểm nghiêm trọng a. Ngã, lão tử không biết rõ nàng rất nghiêm trọng. Trời biết nói này xú nha đầu làm sao đem chính mình biến thành cái dạng này. Chính như Bạch Mục Dã đối Hạ Hầu Tử Nguyệt suy đoán như thế. Hạ Hầu Minh loại này lão hồ ly, làm sao có thể ngay cả mình nữ nhi làm một điểm trò vặt đều nhìn không thấu. Khám phá không nói toạc, đó là giữ gìn tiểu hài tử tôn nghiêm, bởi vì hắn yêu nàng. Nhưng hắn hoàn toàn chính xác không rõ ràng Hạ Hầu Tử Nguyệt là làm được bằng cách nào. Hắn chỉ muốn đem nữ nhi trở thành một đóa nhà ấm bên trong đóa hoa nhỏ đến nuôi lấy. Chỉ cần nàng xinh đẹp, chỉ cần nàng khỏe mạnh, liền so cái gì cũng tốt. Người nói bên trong phòng ấm đóa hoa không thể gặp sóng gió, chịu không được mưa gió, lão tử cần lấy nàng thấy sóng gió sao? Lão tử cần lấy hắn trải qua mưa gió sao? Cây, vốn, không, cần, muốn, coi như tương lai có một ngày nàng lập gia đình, mặc kệ gả là cái gì người, dám đối với hắn nữ nhi không tốt sao? Nếu là có một điểm lãnh đạm, hắn dám giết cả nhà của hắn, nói được thì làm được. Cho nên, bên trong phòng ấm hoa nhỏ làm sao rồi? Ta ưa thích. Ta liền muốn dạng này nuôi lấy nàng. Nhưng vấn đề là, đóa này hoa nhỏ chính mình cũng không muốn dạng này. Nàng thường thường nghĩ muốn ra ngoài nhìn một chút sóng gió trải qua mưa gió. Không được, không cho cơ hội này. Hạ Hầu Minh kỳ thực cũng không phải là rất để ý nữ nhi ghét bỏ bọn hắn. Để ý cũng không có chiêu a. Sinh ở loại này gia đình, dù là hắn lại thế nào cẩn thận, cũng hiểu không khả năng đóng chặt hoàn toàn tất cả tin tức. Bọn nhỏ không có khả năng không rõ ràng bọn hắn là làm cái gì. Nhưng vậy thì thế nào? Những chuyện kia chắc chắn sẽ có người đi làm. Bọn hắn không làm, người khác cũng sẽ làm. Đó là một cái to lớn vô cùng sản nghiệp. Mỗi ngày kiếm lấy tài phú tuyệt đối có thể để người ta hãi hùng khiếp vía. Đồng thời thật sâu vì đó mê say mà không cách nào tự kềm chế. Người tốt người xấu, hắn cũng không quan tâm. Tiểu hài tử mới giảng đúng sai. Người trưởng thành nào có nhiều như vậy đúng sai có thể nói. cho nên hắn cũng không thèm để ý nữ nhi ở hắn mí mắt bên dưới làm một chút phản trải qua cách nói. Sự tình, nữ nhi của hắn muốn thật thực chất bên trong an phận thành một đầu con cừu nhỏ. Hắn ngược lại muốn hoài nghi vậy có phải hay không chính mình chồng rồi. Nhưng hắn có điểm không nghĩ ra, nữ nhi đến cùng thông qua phương thức gì đem chính mình nguyền rủa. Hắn không phải không hoài nghi tới có phải hay không nữ nhi chính mình làm. Nhưng trong bóng tối, khảo nghiệm vô số lần, mỗi một lần đạt được kết quả đều rất bình thường. Nữ nhi linh lực đồng dạng, tinh thần lực bình thường. Hắn cũng không phải nhiều mê tín những cái kia công nghệ cao máy móc người. Cho nên đã từng đi tìm một chút cường đại phù triện sư bí mật quan sát. Kết quả đều không ngoại lệ. Những người kia đều nói cho hắn biết, người nữ nhi yếu mà ra gió, là cái người thật bình thường. Cho nên chuyện này là số rất ít Hạ Hầu Minh cũng làm không rõ ràng sự tình. Đổi lại người ngoài, hắn sớm đã dùng vô số loại biện pháp cậy mở đối phương miệng. Từ đối phương bát đại tổ tông, xuống đến 8 tuổi đáy dầm 10 tuổi nhìn lén nữ nhân tắm rửa loại chuyện này đều có thể cho hỏi ra. Nhưng này người là hắn nữ nhi, hắn sủng ái nhất nữ nhi, hắn không thể làm như vậy. Thậm chí ai dám động đến con gái nàng một cây lông tơ, hắn đều sẽ cùng đối phương liều mạng. Bạch Mục Dã nhìn lấy sắc mặt âm tình bất định Hạ Hầu Minh. Hạ Hầu tiên sinh, nàng bệnh này a, hẳn là có thể trị, nhưng ta trong tay không có nhiều như vậy tài liệu, hơn nữa còn có một chút đồ vật ta cần lấy đi về nhà chuẩn bị, ngài nhìn dạng này được hay không? Ta ở Trăm Hoa cũng có việc học, mời giả quá nhiều thiên cũng không tốt đẹp. Tử Nguyệt tỷ tỷ bệnh này đâu, cũng không phải một ngày hai ngày có thể trị hết, nếu không, để cho nàng cùng ta về Trăm Hoa. Đương nhiên, ngài cũng có thể lấy phái một chút tùy tùng chiếu cố cùng bảo hộ nàng. Không được, Hạ Hầu Minh không cần suy nghĩ liền cự tuyệt rồi. Nói đùa cái gì, khó khăn mới đem ngươi lấy tới bên này, ngươi còn muốn trở về. Nào có kia công việc tốt a. Hắc, thật đúng là dứt khoát. Bạch Mục Dã lại nói, vậy dạng này nói, ngài nữ nhi khôi phục kỳ, liền phải là một cái quá trình khá dài rồi, mà lại ta không thể một mực lưu tại nơi này. Hạ Hầu Minh nhìn lấy Bạch Mục Dã, cần lấy bao lâu? Ít nhất cũng phải 2-3 tháng a. Bạch Mục Dã nói rằng, ta đã cùng đồng học hẹn xong, lạnh giả thời điểm, chúng ta là muốn đi ra ngoài lịch luyện. Đi ra ngoài lịch luyện. Hạ Hầu Minh con mắt khẽ híp một cái, sau đó nói rằng, ngươi để ta suy nghĩ cân nhắc. Nói xong đứng người lên, quay người đi rồi, đi. Đến ta phòng nói chuyện. Hạ Hầu Tử Nguyệt thấy phụ thân vừa đi, lập tức đem Bạch Mục Dã hướng gian phòng của mình bên trong kéo. Có lời gì ngay tại này nói thôi, nếu không đợi chút nữa phụ thân ngươi trở về, thấy ta lại chạy phòng ngươi bên trong, giải thích không rõ à. Bạch Mục Dã nói, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Hạ Hầu Tử Nguyệt trừng rồi Bạch Mục Dã một mắt. Ngươi còn sợ ta ăn ngươi phải không? Có điểm. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Đừng nói nhảm rồi, nhanh. Hạ Hầu Tử Nguyệt kéo lên Bạch Mục Dã cánh tay liền hướng gian phòng của mình bên trong kéo. Nàng kia điểm tiểu lực khí, Bạch Mục Dã nếu là ngồi lấy bất động nàng căn bản là kéo không nhúc nhích. Hạ Hầu Tử Nguyệt có điểm tức giận rồi. Tiểu Bạch, không cầm tỷ tỷ làm bằng hữu đúng không? Không phải, Tử Nguyệt tỷ tỷ, này cả phòng đều ở ngài khống chế phía dưới. Có lời gì không thể ở này nói? Bạch Mục Dã cười khổ nói. Hắn vậy mới không tin Hạ Hầu Tử Nguyệt sẽ chỉ che đậy gian phòng của mình bên trong nghe lén. Nàng dám ở chỗ này đối với hắn lôi lôi kéo kéo. Nói rõ ràng nơi này cũng không có chuyện. Ta đây không phải là... không quen mà. Hạ Hầu Tử Nguyệt có chút đỏ mặt, thấp giọng nói, ta là muốn cho ngươi giúp ta nhìn một cái đồ vật. Nhanh điểm, cầu ngươi rồi. Bạch Mục Giã bị kéo vào Hạ Hầu Tử Nguyệt gian phòng. Tiếp lấy, Hạ Hầu Tử Nguyệt mở ra Internet. Một màn ánh sáng hình chiếu trong phòng. Nàng chỉ vào màn sáng trên những tin tức kia hỏi Bạch Mục Giã nói. Ngươi đến giúp ta phân tích một cái. Sư phụ ta đến cùng là cái hạng người gì? Cái này là dạy ngươi thuật nguyền rủa lão sư kia. Bạch Mục Giã chân mày hơi nhíu lại. Đúng vậy nha. Hạ Hầu Tử Nguyệt gật gật đầu. Tiểu Bạch, ngươi giúp tỷ tỷ từ nơi này chạy đi. Tỷ tỷ đâu? Giúp ngươi hoàn thành ngươi tâm nguyện. Sau đó sẽ cho ngươi càng nhiều tiền. Có được hay không? Cùng ngươi nói. Tỷ những năm này hàng năm hồng bao đều là một món khổng lồ. Ta một phân tiền đều không hoa qua. Ngươi giúp ta chạy đi. Ta đem số tiền này tất cả đều cho ngươi. Cái kia có thể. Nhưng Tử Nguyệt tỷ, ngươi có thể làm cho ta nhìn một chút hắn truyền cho ngươi phù triện thuật sao? Bạch Mục Giã nghe lấy trong tai nghe quá xinh đẹp một chút phân tích. Sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc lên. Có ý tứ gì? Hạ Hầu Tử Nguyệt nhìn lấy Bạch Mục Giã. Biểu lộ cũng biến thành hơi khẩn trương lên. Có vấn đề gì không? Có vấn đề. Vấn đề lớn rồi đi. Bạch Mục Giã nhìn lấy màn sáng trên kia người cùng Hạ Hầu Tử Nguyệt những cái kia nói chuyện phiếm. Ghi chép, thần sắc càng cảm thấy ngưng trọng lên. Nhưng ta phải nhìn thấy kia phù triện thuật về sau mới có thể kết luận. Ha ha, người khác lắc lư ta nha. Tỷ tỷ mặc dù kinh nghiệm sống chưa nhiều, nhưng cũng không phải dễ lừa như vậy. Hạ Hầu Tử Nguyệt liếc qua Bạch Mục Giã nói rằng. Ngươi chỗ cạn thế sao? Bạch Mục Giã nhìn rồi nàng một chút. Ta hỏi ngươi, ngươi trước kia cũng như thế hận đời. Cái gì gọi là hận đời? Ngươi nói chán ghét ta ba ba bọn hắn làm sự tình. Hạ Hầu Tử Nguyệt nghĩ nghĩ. Trước kia nhỏ, không hiểu chuyện nha. To lớn rồi tự nhiên. Ngươi chính diện trả lời ta. Bạch Mục Giã biểu lộ rất nghiêm túc. Ngươi làm gì nghiêm túc như vậy nha? Ta có chút sợ sợ. Ngươi cười lên càng đẹp mắt. Hạ Hầu Tử Nguyệt duỗi ra một cái trắng như tuyết tay nhỏ ở Bạch Mục. Giã trước mặt lung lay. Trả lời ta, Bạch Mục Giã nhíu mày. Được rồi, ta nói còn không được nha. Hạ Hầu Tử Nguyệt lườm hắn một cái. Hung cái gì hung nha? Thật là, trước kia đâu? Ta mặc dù rất phản cảm bọn hắn làm những chuyện kia, nhưng vẫn là rất yêu bọn hắn. Ân, đại khái từ ta phát hiện mình bị nghe lén kia thời điểm lên, liền bắt đầu đặc biệt phiền. Kia thời điểm, ta đại khái 13-14 tuổi a. Lúc đó cũng không ai có thể cùng ta nghiêng thuật, thế là ta ngay tại lưới trên cả ngày mù đi dạo. Sau đó thì sao? Ta phá giải rơi mất một số bí mật website, bao quát một chút ám võng loại hình địa phương. Cuối cùng tìm được rồi mấy cái đặc biệt có ý tứ người. Một cái trong đó, chính là sư phụ ta. Từ chỗ của hắn, ta học được rồi quá nhiều đồ vật. Rõ ràng rồi thiện ác. Lại về sau, đại khái 3 năm trước đây, ta nói ta nghĩ rời nhà trốn đi. Hắn còn phê bình ta nói cha mẹ dưỡng dục tri ân trầm trọng thiên. Không cho ta làm như vậy, nhưng chịu không được ta liên tục cầu khẩn. Thế là hắn liền truyền cho ta bộ này thuật nguyền rủa. Thông qua lời nguyền này thuật, có thể cho chính mình tiến vào trạng thái chết giả. Đợi đến nó triệt để bạo phát ngày kia, ta ở tất cả mọi người trong mắt, chính là một cái đã chết đi người. Ta phụ thân nhất định sẽ đem ta mai táng bắt đầu. Qua một đoạn thời gian, ta sẽ sống tới. Ta cường đại như vậy tinh thần lực, chắc chắn sẽ không chết. Đúng không? Sau đó kia thời điểm ta liền chân chính tự do á. Ta liền có thể lấy đi kiếm hắn rồi. Tìm tới hắn về sau đâu? Bạch Mục Giã nhàn nhạt hỏi nói. Cùng hắn cùng đi Tử Vân. Tố giác vạch trần ta phụ thân bọn hắn cái này đen ám tổ chức. Vì vô số chết oan người mở rộng chính nghĩa a. Hạ Hầu Tử Nguyệt nhìn lấy Bạch Mục Giã. ngươi rõ ràng lý tưởng của ta, ngươi cũng đã nói, ngươi sẽ tôn trọng lý tưởng của ta. Cho ta xem một chút kia thuật nguyền rủa a. Bạch Mục Dã nói, ngươi cũng muốn học sao? Hạ Hầu Tử Nguyệt nhìn lấy Bạch Mục Dã, có chút khó khăn mà nói, này không tốt lắm đâu. Hắn lúc đó cố ý đã thông báo ta, không cho phép cho bất luận kẻ nào nhìn loại công pháp này. Nói đời này trên, chứ hắn cũng chỉ có ta một cái người biết cái này. Ta liền nhìn xem, Bạch Mục Dã vẻ mặt thành thật nhìn lấy Hạ Hầu Tử Nguyệt. Ta không học, ta hỏi một chút ý kiến của hắn a. Hạ Hầu Tử Nguyệt chần chờ mà nói. Vậy quên đi, Bạch Mục Dã nhún nhún vai. Chết sống có số, phú quý tại trời. Sự tình phát triển hoàn toàn vượt qua hắn cùng quá xinh đẹp ngoài dự liệu. Phật không độ vô duyên người, thần y cũng không có cách nào cứu vãn một lòng muốn chết. Đừng tức giận nha. Hạ Hầu Tử Nguyệt nhìn lấy Bạch Mục Dã nhỏ giọng nói. Nàng đích xác là một điểm lịch duyệt đều không có, nhưng này loại thực chất bên trong thông minh lại vẫn phải có. Nàng có thể cảm giác được, tựa hồ là chính mình học lời nguyền này thuật có điểm vấn đề gì. Nhưng nàng hoàn toàn không tin sư phụ sẽ hại nàng. Làm sao có thể mà? Sư phụ hại lý do của nàng là cái gì? Bọn hắn là như vậy cùng chung chí hướng. Bọn hắn là như thế ăn ý. Bọn hắn có giống nhau tam quan. Có vô số giống nhau yêu thích. Sư phụ ghét ác như cừu. Không nhìn nổi thế gian bất kỳ xấu xí hắc ám một mặt. Thề muốn cải biến này một hình dáng thái. Đây mới là nàng ưa thích nhất sư phụ địa phương. Cho nên, sư phụ làm sao lại hại nàng? Hỏi ngươi một lần cuối cùng. Cho không cho nhìn, Bạch Mục Dã hỏi nói. Ta cho ngươi xem còn không được nha. Ngươi đừng tức giận. Hạ Hầu Tử Nguyệt đại khái là từ nhỏ đến lớn đều không gặp qua dám loại thái. Độ này đối nàng người. Trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, vành mắt ửng đỏ, đều sắp bị sợ quá khóc. Xoa, liền này còn thề trừ sạch thế gian hắc ám. Tranh thủ thu rồi ngài thần thông a. Quả thực chết cười cá nhân. Ngươi so với chúng ta cơ nữ hiệp kém xa rồi. Hạ Hầu Tử Nguyệt thao tác hai lần, một đoạn lớn công pháp liền xuất hiện ở màn sáng bên trên. Ây, liền cái này, nhưng ngươi ngàn vạn không có thể học a. Không phải ta thật xin lỗi sư phụ ta. Bạch Mục Dã không có phản ứng nàng, vẻ mặt thành thật nhìn lấy. Đại khái sau một phút, hắn nhíu lại lông mày nói. Tốt rồi, nhanh như vậy. Hạ Hầu Tử Nguyệt trừng to mắt. Ta lúc đầu học còn cần rồi gần nửa ngày đâu. Ngươi thật là một cái thiên tài. Học cái rắm, ta nói ta muốn học rồi sao? Bạch Mục Dã nguýt hắn một cái. Được rồi, ta còn có chuyện, về trước đi một chuyến. Muộn điểm lại nói a. Bạch Mục Dã nói xong, xoay người rời đi, đến cửa miệng thời điểm, quay đầu nhìn lấy Hạ Hầu Tử Nguyệt. Cái này chuyện, không cho phép cùng ngươi sư phụ nói. Hiểu chưa? Hạ Hầu Tử Nguyệt vừa mới chính tại trong lòng xoắn suýt. Muốn làm sao cùng sư phụ nói lên thuật nguyền rủa bị người nhìn qua rồi cái này chuyện đâu. Kết quả Bạch Mục Dã lại không cho nàng nói. Nhịn không được nói. Không thể nói láo. Không có để ngươi nói dối. Ngươi không nói là được rồi. Ngươi nếu dám nói, ta sẽ nói cho ngươi biết sư phụ. Ngươi cưỡng ép kéo ta đến phòng ngươi. Ta vừa mới nhớ kỹ hắn thân phận thức biệt mã. Bạch Mục Dã nói rằng. A, ta kéo ngươi tiến gian phòng là nói sự tình a. Đến lúc đó ta liền ăn ngay nói thật. Nói ngươi kéo ta tiến đến thật là nói sự tình. Sư phụ ngươi như vậy thương yêu ngươi, nhất định sẽ tin tưởng. Ngươi sao có thể dạng này? Ngươi này ngươi. Bành, một tiếng cửa phòng mở. Bạch Mục Dã đi rồi. Hạ Hầu Tử Nguyệt một mặt khí muộn mà ngồi ở ghế sofa trên. Trong miệng còn lầu bầu, sao có thể dạng này, dài đẹp như thế, sao có thể vô sỉ như vậy? Bạch Mục Dã sau khi trở về, lấy ra một tờ lá bùa, ở phía trên tô tô vẽ vẽ, phác họa nửa ngày, kia trên xuất hiện một bức đặc biệt quỷ dị đồ án. Bạch Mục Dã nhìn lấy bức đồ án kia, dùng sức vuốt vuốt hơi tê tê ra đầu, hít thật rồi sâu một hơi, sau đó đem tấm bùa này giấy trực tiếp phá tan thành từng mảnh. Sau đó ném vào trong bồn cầu, cuốn đi rồi. Tiếp xuống mấy ngày, Hạ Hầu Tử Nguyệt lần nữa rơi vào rồi ngủ say. Hắn cũng không phải là rất để ý Hạ Hầu Tử Nguyệt có thể hay không đem cái này chuyện nói ra đi. Nghĩ đến hẳn là sẽ không. Coi như nói rồi, vậy cũng không có gì lớn. Hắn đã để quá xinh đẹp khóa chặt rồi đối phương cái kia thân phận mã pin nơi phát ra. Một khi đối phương có dị động, hắn sẽ ngay đầu tiên biết rõ. Người kia, cách nơi này xa đâu? Căn bản cũng không ở viên tinh cầu này trên, cho nên hắn cũng không để ý. Mấy ngày nay thời gian, hắn một mực tự giam mình ở trong phòng liều mạng vẽ bùa. Trong lúc đó Hạ Hầu Minh tới qua một lần, Bạch Mục Dã trực tiếp đẩy nói tại làm chuẩn bị công việc. Sau đó giao cho hắn một đống lớn đủ loại tài liệu danh sách. Đồng thời lần nữa đưa ra, muốn Hạ Hầu Tử Nguyệt cùng hắn về Trăm Hoa đi chữa bệnh. Lần nữa bị Hạ Hầu Minh cự tuyệt. Dùng Hạ Hầu Minh lại nói chính là, nàng cái nào đều không đi. Ngay tại này, người thiếu cái gì liền nói cho ta. Thiếu cái gì ta chuẩn bị cho ngươi cái gì. Mẹ trái trứng, người nữ nhi đều muốn bị người hố chết rồi. Ngươi còn dám ở này cùng ta chơi những thủ đoạn này. Giam lỏng ta đúng không? Ta lúc đầu cũng không còn muốn chạy. Bạch Mục Dã yên tâm thoải mái ở chỗ này ở xuống. Mỗi ngày ăn ngon uống sướng tốt chiêu đãi. Ăn uống no đủ cũng chỉ có một cái chuyện vẽ bùa. Bình quân 3 ngày trái phải. Hắn sẽ lần trước thế giới giả tưởng. Cùng đám tiểu đồng bạn vào phó bản tiến hành lịch luyện. Bây giờ bọn hắn dưới phó bản. Cũng từ trước đó đơn giản địa đồ. Đổi thành rồi đủ loại địa hình phức tạp, có trước đó đầm lầy địa hình kinh nghiệm, bọn hắn lại tiến vào cái khác địa hình phức tạp thời điểm. Cảm giác muốn càng thêm thuận buồm xuôi gió một chút, thải y mấy người bọn hắn cũng đều có loại ảo giác. Cảm giác tiểu bạch cách mỗi mấy ngày, tựa hồ liền sẽ có một chút mới biến hóa, cụ thể còn nói không ra. Dù sao phù triện có tác dụng trong thời gian hạn định tính không có bao nhiêu biến hóa. Cũng liền 1 giây nhiều không đến 2 giây bộ dáng. Nhưng phù triện uy lực lại phảng phất so trước đó muốn tăng cường. Mà lại càng ngày càng mạnh. Ngươi đến cùng ở đâu? Đến cùng đang làm gì? Bạch Mục Dã mời giả rời đi nửa tháng sau. Một lần giả lập phó bản kết thúc. Cơ thải y gọi lại chuẩn bị rời đi Bạch Mục Dã. Ngươi thế nào tăng lên nhanh như vậy? Đàn cốc cũng đuổi theo đến. Thiên tài tu hành tốc độ các ngươi lý giải không được. Bạch Mục Dã cười nói. Chờ ta cho các ngươi mang lễ vật trở về a. Tránh trước rồi. Nói xong trực tiếp ló cao. Cơ thải y lật rồi cái lão đại bạch nhãn. Lẩm bẩm nói. Các ngươi có hay không cảm thấy. Tiểu bạch gia hỏa này thần thần bí bí, đã sớm phát hiện rồi tốt a. Đàn cốc gãi gãi đầu, hắn tăng lên thật nhanh a. Hắn phù triện phẩm chất có lẽ tăng lên rồi. Không phải tăng lên rồi một điểm, Lưu Chí Viễn ở một bên nói rằng, chúng ta cũng phải cố lên a. Tư Âm nói rằng, không thể tha thứ, hừ, cơ thải y có điểm nhỏ oán niệm, chính mình ăn một mình. Ha ha, ta cũng sẽ không vẽ bùa. Mỗi ngày cùng chúng ta ngâm chung một chỗ. Hắn thế nào tăng lên? Đàn cốc nói rằng, đúng, cái này ngươi không thể trách cứ hắn. Tư Âm nói rằng, hắc, Ti Tiểu Âm, ngươi dài bản sự rồi đúng không? Cơ thải ít sâu ra ma chảo. Tư Âm bá mà một cái tựu ló cao đây rồi. Tính ngươi chạy cánh đồng. Cơ thải in lẩm bẩm nói. Chúng ta cũng phải nắm chặt thời gian, không thể tụt lại phía sau. Đàn cốc thật sự nói. Cơ thải y gật gật đầu. Đương nhiên, Bạch Mục Giã cũng không phải là cố ý không cùng đám tiểu đồng bạn giao lưu. Thật sự là hắn là có chuyện gì? Những ngày này hắn đã đem nên luyện đồ vật đều luyện được không sai biệt lắm. Đối Hạ Hầu Tử Nguyệt trị liệu, lại một mực bị hắn kéo lấy. Nhìn ra được, Hạ Hầu Minh bắt đầu có nhỏ tâm tình. Bởi vì này nửa tháng, Hạ Hầu Tử Nguyệt đã mê man rồi 2 lần. Bây giờ còn đang mê man bên trong đâu. Nếu như tiếp tục như vậy kéo xuống đi, khó đảm bảo Hạ Hầu Minh loại này kiêu hùng sẽ không xảy ra đưa ra hắn ý nghĩ đến. Mà liền tại vừa mới, quá xinh đẹp đột nhiên nói cho hắn biết một cái tin tức mới vừa nhận được. Vừa điều tra ra, người nhất định sẽ đặc biệt giật mình. Quá xinh đẹp ngữ khí hiếm thấy nghiêm túc. Bạch Mục Giã sau khi nghe, cực kỳ hiếm thấy lộ ra rung động chi sắc, ngồi ở phòng sách trầm tư thật lâu, mới cuối cùng làm ra quyết định, có chút sự tình, đến bây giờ cũng cần phải than bài, nhìn lấy còn thừa xuống hơn phân nửa phù triện tài liệu. Thì thào mà nói, đừng có gấp, ta rất nhanh liền mang các ngươi về nhà, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.